Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả gian phòng đều sơn một màu đỏ ối, dù là dưới ánh đèn chỉ mờ tối sáng nhưng cũng là gây nhức mắt. Màu sắc giấy lên kích thích về thị giác khiến cho cô cảm thấy trong lòng hơi hoảng hốt. Đáng ghét hơn là chăn đệm cũng một màu đỏ ối. Cơ hồ cho cả căn phòng rộng rãi đó giống như là một bức tranh đẫm máu. Cô liếc nhìn khắp xung quanh, tất cả đều im lặng bất động, không có một thứ gì có thể đại diện cho sự sống cả. Tất cả rèm dày bịch nặng nề che kín bưng cả khung cửa sổ, mang đến cho người ta một cảm giác bị đè nén, khó gọi thành tên. Cửa ra vào, cửa sổ, thậm chí là cả tủ quần áo, tất cả các thiết kế đều quá mức chú trọng đến việc lựa chọn chất liệu, nên bất cứ vật nào cũng khiến cho người ta cảm thấy nặng nề tới mức có động đất đến 10 độ Richter, cũng có lẽ không có cảm giác được rung chấn gì. Ngay như tấm rèm cửa đó cũng có vẻ như nặng tới mức không sao kéo nổi lên. Bà ngoại kéo chăn lại cho cô, nhưng làm sao cô có thể ngủ nổi? Đây là lần thứ hai trong ngày cô gặp chuyện kỳ lạ. Hồi sáng ở trong phòng cùng Cao Vĩ, cô đã nôn ra thứ chất lỏng tanh tưởi kinh dị. Mặc dù loáng cái nó đã biến mất, nhưng giờ nghĩ lại cô chắc chắn mình không phải gặp ảo giác. Lần này lại thấy là bóng đen một người phụ nữ, cô không chắc người đó có phải là chủ nhân của giọng cười ghê rợn buổi sáng nay hay không. Nhưng trực giác mách bảo đó là cùng một thế lực đen tối. Trong khoảng trống màu đỏ ối tĩnh lặng vô cùng ấy, không khí mỗi lúc một mỏng hơn. Cô chỉ thấy nhịp thở nặng nề và tiếng tim đập yếu ớt của mình. Cố gắng mở to hai mắt nhìn khắp bốn bên, chỉ có một màu đỏ ngột ngạt đang cuộn lên như là sắp nhấm chìm nuốt chửng lấy mình. Lật chăn ra, còn chưa kịp đi dép vào, Tần Lam vội vàng chạy ra cửa sổ. Thứ cô cần ngay bây giờ là một luồng không khí trong lành. Hai tay lấy hết sức kéo, soạt một tiếng, tấm rèm lập tức tách ra làm đôi, co cụm về cả hai bên, không ngừng đung đưa. Mắt mở to mới mức cay xè, cô không thể không chớp một cái. Song chỉ vừa chớp mắt mà đã thấy xuất hiện thêm một bóng người ở bên cửa sổ. Tóc dài chấm vai, đúng xoay lưng lại với cả cô. Tôi cắn chặt môi, cố nén lại tiếng kêu thét ở trong cổ họng. Mắt mở to tới nỗi không thể giãn thêm được nữa, cũng không có dám thở mạnh hơn. Một lúc sau, cái bóng đó bắt đầu chuyển động, quay đầu lại dần dần từng tí một. Đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt vừa xoay nghiêng của cô ta, da trắng như tuyết, mịn màng nhẵn nhụi, vẻ đẹp đó khiến cho cô cảm thấy khó thở hơn. Cô đang run lên vì sợ hãi, quen thuộc quá, quá là quen thuộc. Là Thanh Trúc ư? Ngay cả khi cái tên đó vừa lướt qua trong não, bóng người đột nhiên biến mất. Cô đảo mắt khắp căn phòng, ngoài bà ngoại đang vuốt lại mép chăn thì chẳng còn ai cả. Nhìn con đường người đi xe lại bên dưới, lòng của cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nỗi sợ cũng đã vơi đi một nửa. Đột nhiên lúc này lại thấy nhớ Cao Vĩ vô cùng. Ước gì giờ đây có anh ở bên cạnh. Anh chắc chắn sẽ ôm thật chặt cô mà bao bọc, vỗ về như một đứa trẻ. Cô vừa mới nhận ra, trong lòng của Cao Vĩ đã chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng. Sáng hôm sau, Lam cố tình không trang điểm, ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn để đi viếng mộ ông. Bà cô đã ra ngoài từ sớm mua hoa quả và mấy thứ đồ ông thích nhất. Cô hít một hơi dài, rồi thẳng lưng bước ra ngoài. Hành lang khách sạn trống trải, tĩnh lặng, hệt như trong giấc mộng. Chỉ có điều nó nhiều đèn sáng hơn chứ không âm u như căn phòng của cô đang ở. Đối diện chích lên một chút phòng cô là phòng 507. Cô vụng trộm đi dưới lướt qua căn phòng đó. Bước chân nhẹ nhàng hệt như một cao thủ võ lâm kinh công đi trên mái nhà lúc đêm khuya trong các tiểu thuyết võ hiệp. Không có dám để phát ra một tiếng động nhẹ nào cả. Cạch một tiếng, cửa phòng 507 đã mở ra. Một người đàn ông mặc bộ vét xám cầm chiếc cặp da màu nâu sáng vừa đi vừa nói lời tạm biệt với cả người trong phòng. Tần Lam đứng sững lại. Có hóa thành tro, cô cũng nhận ra được người trước mặt của mình chính là bố ruột của cô. Bố cô ngoại tình ngay khi mẹ Tần Lam đang mang bầu cô, rồi bỏ đi theo ả tiểu tam đó. Mẹ cô tức giận vô cùng, đòi ký đơn ly dị. Sau đó sinh cô ra thì cố tình để cho cô theo họ ngoại. Bố cô sau này mỗi năm cũng có về hẹn gặp cô mấy lần, nói là để đưa tiền chu cấp hàng tháng. Nhưng cô một mực từ chối, mẹ cô có thể tự kiếm tiền để mà nuôi sống bản thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net